Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả, Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, từng người mang ý xấu riêng. Vị này lang quân, xin hỏi ngài có vấn đề gì? Hoặc là ngươi có thể hay không đợi 2 ngày nữa đi tới chúng ta chỗ ở? Ngươi có vấn đề gì ta đều có thể từ từ trả lời. Cổ tay còn bị nhân nắm trong tay. Lâm ấp sứ thần tránh thoát đến mấy lần cũng không có hiệu quả. Tự nhiên biết đụng phải kẻ khó chơi rồi. Hắn ở Lâm ấp quốc cũng coi là một thành viên văn võ song toàn quan chức. Bằng không sẽ không bị an bài tới Trường An thành đi sứ. Đại đường không phải lễ nghi chi bang sao? Tại sao chúng ta sứ thần chỉ là không cẩn thận va vào một phát các ngươi? Liền không tha thứ rồi hả? Lâm ấp nhân chính giữa. Có một tên nhìn phong độ nhẹ nhàng nhân viên. Đi tới trước mặt Tần Hiệp Đạo. Còn lại vài tên tùy tùng. Căn bản cũng không dám đi lên nhiều chuyện. Tần Hiệp Đạo, đừng nói nhảm. Ta hỏi ngươi đáp. Đáp xong để cho ngươi đi. Nếu như các ngươi ở nơi nào lại nhại. Vậy cũng lấy lựa chọn để cho ta đụng trở về cũng được. Đụng trở về thì đụng trở về. Hồ Văn Vũ, chớ có vô lễ. Oanh, Tần Hiệp Đạo cũng không để ý nhân ra sứ thần đã mở miệng giày chính mình thuộc hạ. Trực tiếp đi về phía trước mấy bước. Xem ra giống như là nhẹ nhàng đụng vào. Trên thực tế, tên kia phong độ nhẹ nhàng nam tử. Lại giống như là bị người dùng sức xủy một cước như thế. Cả người lập tức liền bay, trực tiếp té ở hết mấy bước bên ngoài, vừa mới phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ, lập tức liền không thấy bóng dáng. Bất quá, Tần Hiệp Đạo như vậy vừa động thủ, không chỉ không có khai ra đối phương vây đánh, cầm đầu sứ thần ngược lại thì thái độ càng khiêm nhường. Vị này lang quân, ngài có vấn đề gì? Nhưng hỏi không sao, làm Lâm ấp quốc sứ thần, ta Trương Hoa tuyệt đối biết gì nói hết. Coi như ngươi thức thời. Ta hỏi ngươi, lần này các ngươi tới đến Trường An thành, có hay không mang theo hạt thóc tới? Bất kể là cái nào phiên quốc nhân viên, ở trong mắt Tần Hiệp Đạo cũng không có gì tốt tôn kính. Rất hiển nhiên, Nam Dương Lâm ấp quốc, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cũng may bốn phía trăm họ nghe được song phương đối thoại sau đó. Biết là đường nhân đang khi dễ man gì. Cũng không có người nào đứng ra ngăn trở. Mang theo, hạt thóc so với gạo được. Thật sự bằng vào chúng ta khu không ít hạt thóc. Trương Hoa không phải rất rõ ràng đối phương tại. Sao hỏi chính hắn một vấn đề. Bất quá rất hiển nhiên này không phải là cái gì bí mật. Cho nên hắn liền đúng sự thật nói ra. Này ruộng lúa ở các ngươi Lâm ấp. Một mẫu đất thu được đại khái bao nhiêu? Một năm có thể loại mấy cuối mùa? Ruộng lúa sản lượng có ở đây không cùng ruộng đất cùng bất đồng nông phu trong tay. Khác biệt tương đối lớn. Nhưng là trên nguyên tắc là một mẫu đất ở 200-300 cân khoảng đó. Một năm có thể trồng trọt 3 lần. Trương Hoa có chút đắc ý dương dương nói ra đáp án này. Rất hiển nhiên, hắn biết đại đường ngũ cốc cùng ruộng lúa. Đều là một năm trồng trọt một mùa. Ngươi vừa mới nói lễ bộ an bài các ngươi ngày mai ra mắt bệ hạ. Đúng cho nên lang quân ta vừa mới thật không phải cố ý. Trong lòng Trương Hoa không biết nói gì. Nhưng là trên mặt nhưng cũng không dám có bất kỳ không nhịn được. Ngày hôm qua hắn chính là tự mình thấy Mân Quốc sứ thần. Ở chỗ ở cửa bị một tên ăn mày cho mắng. Này đường nhân, thật sự là quá mạnh. Không chọc nổi a. Như vậy đi, ta cho ngươi chi một cái chiêu. Đem ngươi mang tới toàn bộ hạt thóc cũng làm lễ vật. Ngày mai đưa cho bệ hạ. Đến thời điểm bệ hạ có nghi vấn gì lời nói, ngươi có thể trực tiếp nói với hắn. Liền nói là Tần Hiệp Đạo đề cập với ngươi nghị. À, ngài chính là Tần Hiệp Đạo. Trương Hoa kinh ngạc nói. Rất hiển nhiên, hắn là nghe nói qua Tần Hiệp Đạo đại danh. Đây chính là Trường An thành bên trong mấy tháng gần đây tối tà hồ nhân vật. Hết lần này tới lần khác còn lập được không ít đại công. Còn hảo chính mình vừa mới không nghĩ đến muốn động thủ. Bằng không tuyệt đối phải bị thua thiệt. Được rồi, các ngươi đi thôi. Nhớ dựa theo ta nói đi làm. Trong lúc vô tình quyết định được ruộng lúa mầm mống. Tần Hiệp Đạo tâm tình cũng không tệ lắm. Sứ thần, Tại sao vừa mới ngươi muốn thấp như vậy ba cái tước? Chúng ta Lâm ấp quốc ở Nam Dương cũng là không nhiều cường quốc. Không cần thiết cúi mình khuất nước sơn. Chờ đến Tần Hiệp Đạo sau khi rời khỏi, đã từ dưới đất bò dậy Hồ Văn Vũ rất là không tức giận oán trách. Làm Lâm ấp quốc bên trong tuổi trẻ một đời tài năng xuất chúng. Hồ Văn Vũ là rất ngạo kiều. Lần này chúng ta tới Đại Đường, là nghĩ đến có thể từ Trường An Thành mang theo một nhóm tinh thông tạo giấy. In, trồng trọt đợi kỹ thuật thợ thủ công trở về. Chỉ cần có thể đạt tới cái này cái mục đích, biểu hiện hèn mọn một chút, thì có cái quan hệ gì đâu. Đừng nhìn ta môn Lâm ấp quốc ở Nam Dương coi như là một cái cường quốc. Nhưng là với Đại Đường là không có cách nào so sánh. Mấy trăm năm trước, Đại Hán cùng Đại Tần là có thể thống trị chúng ta. Không có lý do bây giờ Đại Đường trở nên yếu hơn. Thật sự bằng vào chúng ta nhất định phải ở trước mặt Đường nhân lộ ra suy nhược dáng vẻ. Như vậy vừa có thể không đưa tới bọn họ chú ý, lại có thể đạt được lợi ích. Trương Hoa trên mặt đã không có mới vừa rồi bộ kia nhún nhường vẻ mặt, mà là khôi phục ngày xưa nho nhã. Hừ, những ngày qua ta cũng ở đây Trường An Thành rất nhiều nơi cũng đi vòng vo. Thực ra Đường nhân chăm họ, rất nhiều người sinh hoạt còn không có chúng ta Lâm ấp chăm họ cao đây. Ở chúng ta Lâm ấp, ít nhất chăm họ không cần lo lắng đói bụng vấn đề. Cho dù là tùy tiện hướng trong đất xuất ra một cái hạt thóc, qua mấy tháng cũng có thể có một cái không tệ thu được. Giống như là Đại Đường chăm họ, làm việc chết bỏ cũng không có thể đủ ăn. Hồ Văn Vũ lời này, ngược lại cũng không toàn bộ coi như là tự biên tự diễn. Lâm ấp chỗ nhiệt đới, khí hậu điều kiện hiển nhiên là càng thích hợp ruộng lúa sinh trưởng. Hơn nữa đủ loại trái cây vô cùng phong phú. Dân chúng bình thường chỉ muốn không phải lười biếng đến đồ vật đặt ở trước mặt ngươi. Ngươi đều muốn nhân đút cho ngươi ăn trình độ, cũng sẽ không bị chết đói. Đây cũng tính là lão thiên cho cơm ăn. Loại chuyện này, tự chúng ta trong lòng biết là được. Không nên để cho Đường nhân biết. Bằng không đến thời điểm bọn họ lại phái một nhánh binh mã xuôi nam, chúng ta lấy cái gì người đi ngăn trở? Trương Hoa rất tự biết mình. Đại Đường quân đội, tuyệt đối không phải Lâm ấp quốc có thể chống lại. Ta biết rồi. Đợi lần này chúng ta mang theo đủ loại thợ thủ công sau khi trở về, chúng ta Lâm ấp quốc lực khẳng định vừa có thể đi lên một nấc thang. Đến thời điểm cho dù là Đại Đường muốn nữa đối trả cho chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Hiểu nhà mình sứ thần dụng tâm lương khổ. Hồ Văn Vũ ngược lại là không có lại quấn quýt. Bất quá, mơ hồ đau bả vai. Nhưng cũng là để cho hắn lòng rung động không dứt. Vừa mới rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng một cái đụng. Chính mình nhưng là bay. Cũng còn khá vừa mới chính mình không có động thủ. Bằng không không chừng cánh tay này liền không có ở đây. Đi thôi, chúng ta nhanh đi lễ bộ. Xem bọn họ có cái gì an bài. Trương Hoa lần nữa nhìn một chút không ngừng đi xa Tần Hiệp Đạo bóng lưng. Hít thở sâu một hơi. Chuẩn bị đem vừa mới bị làm nhục toàn bộ cho ép ở trong lòng. Đường nhân có câu muốn nói. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Quá cái 10 năm, nhìn một chút Đại Đường còn dám hay không ở trước mặt Lâm ấp quốc kiêu ngạo như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.